Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 347, khổ bức lôi thú. Tăng thêm 2, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đang ở các loại, chờ, hắc tử thủ hạ thời điểm, Trần Phong cùng hắc tử ký kết khế ước, lôi thú lời nói. Trần Phong cũng không có cùng nó ký kết khế ước, bởi vì, không biết vì sao, lôi thú dĩ nhiên cũng sớm đã cùng hắn ký kết bình đẳng khế ước. Trần Phong cũng là đang cùng hắc tử ký kết khế ước thời điểm mới phát hiện, chủ nhân, hắc tử đi tới Trần Phong chân bên, thuận theo nằm xuống, ở trên đùi của hắn cọ tương đương cọ. Các ngươi cũng là lang hình yêu thú à? Cái kia chủng loại, sờ sờ trên lưng nó hỏa diễm, dĩ nhiên không có chút nào nướng cảm giác nóng. Trần Phong tò mò nhìn nó trên hai mắt, cái kia ngọn lửa u lam hỏi, bọn họ là minh hỏa nhanh chóng lang bộ tộc a, vẫn là rất lợi hại, bất quá, không có ta lôi thú đại nhân lợi hại. Nghe vậy, hắc tử vừa muốn trả lời, lôi thú liền giành nói trước, đương nhiên. Lôi thú nói, chỉ có thể Trần Phong nghe được. Hắc tử bất mãn nhìn thoáng qua lôi thú, phảng phất tại trách nó đoạt chính mình lời kịch. Lôi thú thấy nó lại dám chừng chính mình, nhất thời khó chịu, hai cái đầy trên lỗ tai, xuất hiện thiểm điện, tiểu lôi lôi không thể như vậy a, như vậy không tốt. Không đợi lôi thú phát tác, Ngư Lan Mộng chính là nhẹ nhàng mà vỗ vỗ đầu của nó. Nhỏ giọng chỉ trích nó một câu, nghe được Ngư Lan Mộng thanh âm, lôi thú cả người chính là run lên. Hắc tử liếc nó liếc mắt, bên trong nhìn có chút hả hê thần sắc, nhìn một cái không sót gì. Lôi thú đang muốn phát tác, nhưng là bị Ngư Lan Mộng thắt hai cái móng vuốt nhỏ giơ lên, sắc mặt nghiêm túc lại nói lần nữa, không cho phép như vậy a, ngươi đáng yêu như vậy cùng hắc tử đánh lộn, một phần vạn bị thương làm sao bây giờ? Cho nên nói, vẫn là đàng hoàng một chút a. Mới nghe được Ngư Lan Mộng lời nói, lôi thú vẫn đủ cảm động, thế nhưng nghe được cuối cùng, nhất thời liền có chút không phục, vừa giãy giụa lấy, một bên lớn tiếng kêu lên, chi chi chi chi. Ngư Lan Mộng nghe được tiếng kêu của nó, không cần nghĩ cũng biết nó đang kháng nghị, trực tiếp đưa nó mặt hướng chính mình lâu đến rồi trong lòng. Xèo xèo ô ô ô ô, lần nữa tham lam nhìn thoáng qua. Cái kia bị lôi thú đè được có chút biến hình cực đại. Đúng lúc này, chung quanh trong rừng cây, chạy tới tích tích tầm tầm thanh âm, là tộc nhân của ngươi tới a? Hướng về phía nằm dưới đất hắc tử hỏi một câu, chứng kiến nó gật đầu. Trần Phong phất tay một cái, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Mộng Nhi, đưa cái này hãm hại đổ đầy thủy. Sau khi làm xong những việc này, Trần Phong quay đầu nhìn về phía Ngư Lan Mộng nói rằng. A tương đương, Ngư Lan Mộng khéo léo gật đầu, đem lôi thú phong tới trên vai của mình, đi tới bờ hố, hai tay lập tức, nhạt lam sắc linh lực bắt đầu ở trên tay tụ tập. Chỉ chốc lát, một cái thủy cầu tựu ra hiện tại nàng hai tay phía trước. Ao ao, tiếng nước chảy vang lên. Thủy cầu càng lúc càng lớn. Cảm giác không sai biệt lắm. Ngư Lan Mộng trực tiếp triệt hồi bao vây lấy nước linh lực. Đã không có linh lực bao vây, thủy cầu nhất thời liền tản ra, rơi trên mặt đất trong hố lớn. Trần Phong nhìn một chút nước bên trong số lượng, trên cơ bản đã đầy, lúc này mới xuất ra 3 viên đan dược, ném vào, cái này 3 viên đan dược, cùng mới vừa hắn cho hắc tử ăn giống nhau. Hắn không có khả năng nói, một con lang uy 1 viên đan dược, nói vậy, chỉ do lãng phí, hắn không có khả năng nói, một con lang uy 1 viên đan dược, nói vậy, chỉ do lãng phí, 3 viên đan dược vừa tiến vào trong nước. Lập mã dung biến hóa, dược hiệu nhanh chóng lan tràn đến rồi toàn bộ trong ao nước. Hiện tại chỉ cần là uống cái ao này bên trong thủy, liền sẽ được cường hóa. Đương nhiên, con này nhằm vào linh thú cùng yêu thú. Hắc tử, hiện tại để cho ngươi những thủ hạ kia qua đây. Uống nước, có thể uống bao nhiêu uống bao nhiêu. Một ngày không chịu nổi, liền lập tức rời đi. Nhìn chung quanh một chút bầy sói, Trần Phong hướng về phía hắc tử ra lệnh. Hắc tử nghe vậy, gật đầu, sau đó đứng lên, ngửa đầu chính là một tiếng sói chu. Ngao ô, bầy sói nghe được hắc tử mệnh lệnh, dồn dập tụ lại ở bên bờ ao, bắt đầu uống nước. Có chút lang đã uống vài ngụm, liền không chịu nổi bên trong năng lượng, lung la lung lay đi tới một bên, quỳ rạp trên mặt đất bắt đầu tiêu hóa dược lực. Có chút lang cũng là ở địa phương khác đều đã thay đổi hai ba sóng, như cũ đang vùi đầu quát lên điên cuồng. Trần Phong đại thể đếm một cái, không sai biệt lắm có hơn 30 đầu lang, còn có vài đầu tiểu lang, uống vui mừng nhất, đồng thời vẫn còn ở uống cái kia vài đầu. Trần Phong hỏi một cái hắc tử, biết được cái kia vài đầu là hộ vệ của hắn, lúc này mới sáng tỏ, toàn bộ trong bầy sói, cường đại nhất là lang vương, cũng chính là hắc tử, thứ nhì chính là lang vương hộ vệ bên cạnh, cuối cùng chính là những cái này thông thường dưới tay. Rốt cục, đến khi hãm hại nước bên trong, còn dư 1/3 thời điểm, nó cái kia ba đầu hộ vệ mới lắc lắc ung dung rời đi bên cạnh ao, đi tới hắc tử phụ cận. Đại khái là hộ vệ thực lực tương đối mạnh, sinh ra linh trí, cho nên hắc tử dạy bọn họ một ít phương pháp tu luyện. Chỉ thấy cái kia ba đầu hộ vệ ghé vào hắc tử bên cạnh, miệng sói một tấm, một cái ảo não hình tròn yêu hạch liền từ bọn họ trong miệng bay ra, sau đó liền chứng kiến chúng nó phun ra nhất khẩu khẩu hỏa diễm phun đến yêu hạch bên trên. Trần Phong hiếu kỳ không khỏi mở miệng hỏi, hắc tử, chúng nó đây là đang làm gì? Chủ nhân, đây là ta tộc huyết mạch truyền thừa tu luyện chi pháp. Bởi chủ nhân lần này ban cho linh đan, thuốc bên trong hiệu rất mạnh, bọn họ bây giờ là dùng dư thừa linh lực đến đem chính mình yêu hạch luyện càng thêm ngưng thật. Không nghe vậy, Trần Phong mới chợt hiểu ra, đứng lên, quay đầu nhìn về phía bị Ngư Lan Mộng ôm vào trong ngực lôi thú. Ngươi ni, ngươi có hay không yêu hạch? Lôi thú nhìn một chút mấy cái tu luyện hộ vệ liếc mắt, khinh thường nghiêng đầu. Ta lôi thú bộ tộc, thiên sinh địa dưỡng, chính là linh thú, tu luyện cần lôi đình chi lực, ngươi làm sao có thể đem ta cùng chúng nó đánh đồng? Trần Phong nghe vậy, đột nhiên nghĩ đến Tiểu Bạch, hướng về phía lôi thú hỏi, cái kia, ngươi biết Cửu Vĩ Thiên Hồ? Vốn tưởng rằng lôi thú không biết Cửu Vĩ Thiên Hồ, dù sao nó một mực trong di tích sinh tồn. Cái kia muốn lấy được, lôi thú vừa nghe đến Cửu Vĩ Thiên Hồ, lập tức liền kích động. Cửu Vĩ Thiên Hồ, làm sao ngươi biết Cửu Vĩ Thiên Hồ? Ngươi gặp được, ở nơi nào gặp phải? Trần Phong lăng lăng nhìn lôi thú, có chút khó hiểu nó vì sao kích động như vậy. Nghe vậy chỉ chính mình, mở miệng nói, Cửu Vĩ Thiên Hồ sao? Ta thì có một con a. Làm sao vậy? Hai người các ngươi tộc có cửu oán. Ta lôi thú bộ tộc cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ tộc đồng ngũ linh thú, làm sao có thể có cửu oán? Lôi thú lúc này cũng bình tĩnh lại, mở miệng giải thích, ta lôi thú bộ tộc là nguyên tố linh thú, mà Thiên Hồ nhất tộc thì là có thể thức tỉnh nguyên tố pháp tắc thiên phú. Chúng nó mỗi một cái đuôi đều đại biểu một loại thiên phú, nếu như nó thức tỉnh rồi lôi hệ pháp tắc thiên phú, đối với hai chúng ta tu luyện đều cũng có chỗ tốt. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.